Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 154, nợ 9000 lượng. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên đang muốn nổi giận, Vân Thiên Vũ sớm không để ý tới hắn, nhìn về Tiêu Dạ Thần nói: "Tiêu Dạ Thần, bán đấu giá đã kết thúc, mau theo ta đi lấy tẩy tủy đan, còn có đem tử nhãn huyễn ảnh điêu kia thả đi." "Được." Hai người vừa nói chuyện, kẻ trước người sau đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng, sắc mặt âm trầm, con người u ám của Ly Thân Vương ra Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên quanh thân tràn đầy lệ khí nồng đậm, hai mắt càng thêm thăng trầm tàn bạo. Hắn như vậy, làm cho hai người Bạch Diệu và Hắc Diệu từ ngoài cửa đi vào cảm thấy thật tốn sức. Hai người không dám nói câu nào, chỉ dám cẩn thận đứng một bên, cho đến khi âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Cửu Uyên vang lên. Trở về đưa Tiêu Dạ Thần đến Long Lân Quân đi thao luyện. An Thân Vương phủ lão gia tử vẫn xin bổn vương giúp chuyện này. Bổn vương sao có thể không giúp một tay? Tiêu Cửu Uyên ha hả cười. Bạch Diệu và Hắc Diệu hai người thay Tiêu Dạ Thần bi ai một cái. Hắn đã đắc tội gì với vương gia nhà mình? Vào Long Lân luyện tập quân sự, không mất vài lớp da hắn còn có thể đi ra không? Vâng, vương gia. Chủ tớ ba người một đường đi ra ngoài, đi xuống lầu lấy vật phẩm mua được hôm nay, nhân tiện đem bạc thanh toán. Đợi đến Tiêu Cửu Uyên dẫn người đi tới phòng triển lãm của phòng đấu giá Huyền Thiên. Hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần đang đỏ mắt chờ mong hắn đây. Lúc trước hai người bọn họ vội vội vàng vàng tới đây lấy đồ, mới nhớ tới người giữ bạc cũng không đến, bọn họ tới cũng vô ích. Thế nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Không có bạc người ta sẽ cho ngươi đem đồ mang đi sao? Tiêu Cửu Uyên vừa qua tới, sắc mặt Vân Thiên Vũ liền ngoan ngoãn nhìn hắn, thái độ không nói ra được hào. Nàng chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên trở mặt, đừng tưởng rằng mua đồ, đồ chính là nàng. Nam nhân thay đổi thất thường này rất có thể sẽ không đem đồ vật giao cho nàng. Cho nên nàng tốt nhất không cần phải đắc tội với hắn. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên đi tới cũng không có nhìn nàng và Tiêu Dạ Thần một cái. Dẫn người đi thẳng vào, phía sau Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần vội vàng đi vào theo. Tiêu Cửu Uyên đã ra lệnh Bạch Diệu đem ngân phiếu đưa cho phòng đấu giá Huyền Thiên. Hai bên ngay tại chỗ kiểm tra lại ngân phiếu, ngay cả Vân Thiên Vũ thiếu 9000 lượng, Tiêu Cửu Uyên cũng giúp nàng thanh toán. Cũng không có để cho Tiêu Dạ Thần trả tiền. Sau khi trả tiền xong, người chủ quản của Huyền Thiên đem tàn cuốn tứ thần linh đồ yêu trận giao cho Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên đưa tay lấy được, liền tự lật xem, mà Vân Thiên Vũ vội vàng tiến lên từng bước từ trong tay người chủ trì nhận lấy tẩy tủy đan. Lúc trước Vân Thiên Vũ vẫn lo lắng Tiêu Cửu Uyên đùa bỡn, để cho nàng không lấy được tẩy tủy đan. Hiện tại chân chính lấy được tẩy tủy đan, lòng nàng mới thanh tĩnh lại, nàng thậm chí gấp gáp muốn lập tức trở về Vĩnh Ninh hậu phủ đi tẩy gân phạt tùy. Kiểm tra một chút đến tột cùng nàng có phải là tiên thiên linh mạch thân thể không? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên mở miệng thanh âm ôn hòa nói. Vân tiểu thư, con tử nhãn huyễn ảnh điêu này cũng thuộc về ngươi, người này vừa nói xong. Trong phòng tất cả mọi người đều quay đầu thuận thanh nhìn sang. Chỉ thấy tử nhãn huyễn ảnh điêu bị nhốt trong một lồng sắt to lớn. Lúc này tử nhãn huyễn ảnh điêu tàn ác nhìn người bên ngoài. Nhất là Vân Thiên Vũ, tựa hồ tính toán tùy thời muốn cùng Vân Thiên Vũ liều mạng. Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng của nó, liền nghĩ tới mình tiêu hết 70 vạn lượng bạc, nàng hiện tại một xu tiền cũng không có. Không đúng, chẳng những một xu tiền không có, nàng còn thiếu Tiêu Cửu Uyên 9000 lượng bạc đấy. Cách chương.